Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1436, lại đoạt thần khí hỏa ra, 2, góc truyện audio.com, không biết bao nhiêu môn đăng hộ đối hướng loạn không nhất mạch đề cập qua hôn nhân, làm cho Liễu Bán Yên cảm thấy rất phiền, nàng chính miệng nói qua ai có thể đánh bại nàng, mới có tư cách để cho nàng cân nhắc sự tình gả cho. Điều này cũng làm cho vô số người đầy cõi lòng hy vọng, nhưng ai có thể nghĩ thiên phú của nữ nhân này cao đến đáng sợ, mới mấy nguyên kỳ đã đem 6 đạo thần vương pháp tắc đẩy vào cấp bậc cửu tinh thần vương. Một trận chiến tranh đoạt hỏa vân thương, Chư Giải Chi cũng rốt cục nhìn ra toàn bộ thực lực của Liễu Bán Yên, để cho hắn cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng hắn còn có một đường hy vọng, bởi vì hắn chiến thắng không được Liễu Bán Yên, người khác cũng giống như thế, tất cả mọi người đã không có cơ hội, lại đại biểu cho từng người kỳ thật đều còn có cơ hội. Thẳng đến lúc này, Lâm Lạc hoàn toàn có năng lực đánh bại Liễu Bán Yên. Hơn nữa hai người này lại một mực cùng một chỗ, gần lâu thâm tình, việc này ai không hiểu a? Tu luyện có bao nhiêu buồn tẻ vô vị, ai không muốn sau khi luyện công thư giản thoáng một phát, nam nữ hoan ái không thể nghi ngờ là hưởng thụ tuyệt vời nhất. Cái thiện nhân này, biểu hiện ra thanh cao, kỳ thật cũng không quá đáng là hàng không chịu nổi tịch mịch. Tâm lý đau xót để cho Chư Giải Chi vô hạn chửi bới lấy hình tượng của Liễu Bán Yên, nhưng hai người đã là gian phu âm phụ rồi, muốn giết Lâm Lạc thực không phải là một chuyện dễ dàng. Dâm phụ kia sẽ để cho hỏa gia đắc thủ sao? Nếu liều mạng, hỏa gia có ai có thể là đối thủ của Liễu Bán Yên? Hơn nữa, bởi vì không gian đại đạo chỉ có 100 chi, nhưng bát đại bổn nguyên pháp tắc lại không có phân chia cao thấp như vậy, một chi không gian đại đạo tương đương với 5 chi hỏa hệ đại đạo, nếu đổi Liễu Bán Yên thành thần vương hỏa tu, đây chính là tương đương với tồn tại nắm giữ 30 đạo thần vương pháp tắc hỏa hệ. Dù là hỏa gia xuất động 30 cửu tinh thần vương cũng chưa chắc ngang tay với nàng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, từ khi Chư Giải Chi tiến vào thần vương, còn chưa từng có bị sự tình gì làm khó qua, nhưng mà bây giờ lại có một loại điên cuồng muốn đem đầu chảo nát. Không đánh, không đánh thì cút, Lâm Lạc phất phất tay, như là đuổi một con ruồi nói. Lần sau nhớ đổi một kẻ có chút phân lượng, ta mới chỉ dùng một thành thực lực. Sắc mặt Chư Giải Chi tái nhợt, hắn tự nhiên biết rõ Lâm Lạc bất quá là khoa trương mới nói như vậy, nhưng ai bảo hỏa ra thất bại đây này. Hắn còn có lực lượng phản bác sao, nhưng bị một nhất tinh thần vương như là đuổi con dẹp đuổi đi, trên mặt hắn sao có thể không giận. Ha ha ha, Sư Ánh Tuyết cười đến không có tim không có phổi, tuy Chư Giải Chi đối đãi nàng không tệ, nhưng ở đâu vượt qua phu quân của tỷ tỷ đại nhân. Tuy tên kia chán ghét đến chết rồi, đi, Chư Giải Chi cuối cùng là hạ quyết tâm, cái này lưu lại thời gian càng dài chỉ biết thụ càng nhiều khó chịu, vẫn là tranh thủ thời gian trở lại gia tộc thương lượng đối sách, gia hỏa nghịch thiên như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp thừa dịp cánh chim hắn còn chưa cứng cáp diệt đi. Chư đại ca, nguyên hỏa đao kia, hỏa gia trạch còn muốn nhờ Chư Giải Chi thay hắn lấy nguyên hỏa đao trở lại, bảo vật này là tuyệt không có thể ở trong tay hắn mất đi à. Hừ, còn ngại mất mặt chưa đủ sao? Chư Giải Chi một tay nhấc hỏa ra chạch lên, cường hành xé mở hư không, thân hình chui vào, lập tức biến. Góc truyện audio.com, mất vô tung, cái này đã đánh xong. Sư Ánh Tuyết ném vỏ hạt dưa nói, nữ nữ còn không có xem đủ nghiện đây này. Nguyên bản Lâm Lạc là muốn nhanh cùng Lâm Hồng Hoang xuất phát đi tìm chân vạc thứ 7, bất quá hiện tại cầm một thanh nguyên hỏa đao, cái này tự nhiên là phải trước luyện hóa, thực lực của mình càng cường sẽ càng an toàn. Hắn lập tức bế quan, tiêu hóa chỗ tốt. So với chủ thần khí kỳ thật Lâm Lạc càng ưa thích loại thiên thần khí thượng đẳng này, trấn áp rất đơn giản, nhưng ẩn chứa lực lượng dồi dào. Chủ thần khí sở dĩ là chủ thần khí cũng không phải thần liệu bản thân nó so với nguyên hỏa đao chân quý hơn quá nhiều, mà là ở trong đó phong trấn thần vương pháp tắc, đây mới là khác nhau lớn nhất. Nguyên hỏa đao từ góc độ lực lượng mà nói kỳ thật cũng là cấp bậc thần vương rồi, nhưng thiên địa pháp tắc hạn định chỉ có thể có 3.000 kiện chủ thần khí, chỉ có thể ở sau khi chủ thần khí hiện hữu vẫn lạc mới có chủ thần khí mới xuất hiện. Hỗn độn dung lô vừa mở, lực lượng liên tục không ngừng hướng trong cơ thể của hắn điên cuồng lao tới, dùng tốc độ để cho người nổi điên tăng nhanh lực lượng của Lâm Lạc, hoàn thành tích lũy mà thần vương khác khả năng phải vài tỷ năm mới có thể hoàn thành. Mỗi một kiện thần liệu chính thức đều là rút lấy tinh hoa của cực phẩm thần tinh hình thành, mà cực phẩm thần tinh hình thành lại không biết cần bao nhiêu ngàn tỷ năm chậm rãi lắng đọng. Giờ phút này là làm mai mối cho Lâm Lạc, không ngừng chuyển hóa thành lực lượng thuộc về hắn. Gần kề 5 ngày sau, Lâm Lạc đột nhiên mở hai mắt ra, 7 đạo thần vương pháp tác ở trong đồng tử của hắn vô tận diễn hóa. Xíu, yêu yêu, hắn một cái cất bước bước vào ức vạn dặm không trung, thần lôi cuồn cuộn đã hưởng ứng, hướng hắn tụ tập đi qua. Tu vi cực hạn của Nghiêm Chấn Càn cũng chỉ là thượng thiên thần, tuy Lâm Lạc có được huyết mạch tiếp cận hắn nhất, nhưng đến cảnh giới hiện tại này của hắn, thiên phú của thiểm điện tộc đối với hắn đã không có một chút tác dụng. Lâm Lạc đối với nắm giữ lôi hệ pháp tắc thủy chung dừng lại ở cấp độ thượng thiên thần, hắn muốn bước ra một bước cuối cùng, là để cho lôi hệ pháp tắc tiến vào thần vương mà nói, như vậy chỉ có hai con đường. Thứ nhất, luyện hóa một kiện lôi hệ chủ thần khí. Thứ hai, tìm được chân vạc thứ 8, cũng chính là chân vạc phong trấn lôi hệ cấm tử. Thoạt nhìn, con đường thứ nhất dễ hơn, chỉ cần nhờ Liễu Bán Yên xuất mã, Lâm Lạc lại tùy thời tế ra từ đỉnh, trấn áp chủ thần khí cũng không khó khăn. Nhưng Lâm Lạc có cố kỵ của Lâm Lạc, hắn lại không giống Chư Giải Chi nghĩ thực sự là gian phu của Liễu Bán Yên, sao có thể chỉ huy được nàng. Lợi dụng tiểu nha đầu nói động đối phương đều bị Liễu Bán Yên cho rằng hắn mang tâm tư không tốt gì, chán ghét đối với hắn là có thiên địa chứng giám, còn muốn cho nàng làm việc. Hơn nữa, lần trước Thu Hỏa Vân Thương đã để nàng sinh nghi rồi, còn muốn đến một lần sao? Như vậy, trước từ Lâm Hồng Hoang thu hồi chân vạc thứ 7 lại, sau đó gấp rút khuếch trương thần quốc đem thế lực trải rộng từng nơi hẻo lánh của thần giới, như vậy khả năng phát hiện chân vạc thứ 8 cũng lớn hơn một chút. Mà Lâm Lạc một mực còn có lo lắng, cái kia chính là chân vạc thứ 8 chưa hẳn ở thần giới. Lúc trước chân vạc thứ 4 là phát hiện ở trên Ngân Nguyệt Tinh, mà Ngân Nguyệt Tinh là Ngân. Góc truyện audio.com Nguyệt thú biến thành, thời gian tồn tại ngay cả ngàn vạn năm cũng chưa tới, cách thời gian từ đỉnh nứt vỡ không biết xa bao lâu. Cách chương.